Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 64, tái kiến mì gói heo. Mễ ra nhà cũ phòng khách, Mễ Uyển bước chân không ngừng, phòng giống nhau xuyên qua phòng khách hồi lầu hai phòng ngủ. Ngoặc kép, đang muốn thăm hỏi một tiếng Diệp quản gia như suy tư gì sờ sờ cằm. Tiểu thư trạng thái không đúng a. Hơn nữa mặt thực hồng, bưng ăn khuya, Trương Tẩu bổ sung nói. Ta đi hỏi một chút bảo vệ cửa, là ai đưa tiểu thư trở về, Diệp quản gia sắc mặt nghiêm. Vô cùng lo lắng chạy tới hỏi bảo vệ cửa, Trương Tẩu lắc lắc đầu, bưng ăn khuya hồi chính mình trong phòng đi. Nàng biết, đêm nay tiểu thư đại khái là sẽ không muốn ăn đồ vật. Bằng chạy về phòng, Mễ Uyển làm việc đầu tiên không phải thoát áo khoác. Không phải đổi dép lê, cũng không phải ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là trực tiếp vọt tới cửa sổ trước, xoát một chút đem bức màn cấp kéo lên, sau đó mới dựa lưng vào vách tường an tâm thở ra một hơi. Từ từ, vì cái gì kéo lên bức màn lúc sau chính mình sẽ hiện ra một loại cảm giác an toàn. Mễ Uyển ôm đầu, càng nghĩ càng chột dạ, càng nghĩ càng ảo não. Cuối cùng càng là nhịn không được dùng chán loảng xoảng đụng phải vách tường. Muốn đem loại này kỳ quái cảm xúc cấp quên đi rớt. Kỳ kỳ, bên cạnh trên bàn thụ ốc, ngủ hảo hảo sóc con tùng tử bị đánh thức. Nó mở to lơ lỏng mắt buồn ngủ bò đến thụ đình. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Mễ Uyển, phảng phất hỏi lại, đại buổi tối không ngủ được, ngươi lấy đầu đâm tường làm gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Không được xem ta, Mễ Uyển hung ba ba, đối sóc con quát. Kỳ kỳ, sóc con kêu to hai tiếng, đuôi to lắc lắc, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Mễ Uyển thấy sóc con như thế thức thời, tâm tình thoáng hảo một ít, nàng nhìn nhìn bên cạnh bức màn, sau đó lặng lẽ cọ qua đi, cẩn thận xốc lên bức màn một góc, lén lút hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cách vách nhà ở một mảnh đen nhánh. Chẳng lẽ phàn thần còn không có vào nhà? Chính như vậy nghĩ, cách vách sân đèn đột nhiên sáng ngời. Tức khắc, Mễ Uyển dọa cả người sau này co rụt lại, gắt gao dán vách tường chạm thẳng tắp. Kỳ kỳ, sóc con tùng tử không biết như thế nào lại bò ra tới. Lúc này nó đã hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí trong tay còn ôm một viên quả hạch, nguyên lai nó vừa rồi không phải nghe lời chạy xuống đi. Mà là đói bụng đi trong phòng dọn một cái quả hạch. Ngươi trừ bỏ ngủ chính là ăn. Khi nào mới có thể tu luyện thành yêu a? Mễ Uyển chợt xem sóc con không vừa mắt. Nàng bước nhanh đi đến thụ ốc trước. Bắt đầu quở trách lên. Nói xong chưa hết giận. Thậm chí còn dùng ngón tay chọc chọc sóc con cái đuôi. Kỳ kỳ, ta vẫn luôn ở tu luyện a. Sóc con trả lời. Đáng tiếc Mễ Uyển nghe không hiểu nó nói. Người bao lớn rồi, nói qua luyến ái sao? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói, nàng cũng là không có biện pháp a. Nàng lúc này quả yêu cầu một người nói hết, nhưng là phàn thần đặc thù thân phận, lại chú định nàng không thể tùy ý tìm người thảo luận. Vì thế cũng chỉ có thể tìm một con sẽ không nói sóc con nói hết lên. Dù sao sóc con sẽ không nói, nói cho nó cũng truyền không ra đi. Như vậy tưởng tượng, Mễ Uyển càng an lòng. Kỳ kỳ, có nha, ta ở chúng ta tộc đàn vẫn là thực được hoan nghênh. Sóc con trả lời nói. Đương nhiên, Mễ Uyển vẫn như cũ nghe không hiểu. Nếu là có nhân loại thích ngươi, muốn cùng ngươi yêu đương, ngươi sẽ đồng ý sao? Mễ Uyển lo chính mình hỏi. Kỳ kỳ, ngoặc kép, cái gì, ta mới không cần cùng nhân loại yêu đương. Sóc con điên cuồng lắc đầu. Này dao động làm quá thông tục dễ hiểu, đúng không, ngươi cũng sẽ không đồng ý đi, ta liền nói, phàn thần như thế nào sẽ bỗng nhiên thích ta đâu. Mễ Uyển vẻ mặt tìm được chi kỳ biểu tình, ta đem hắn đương bằng hữu, hắn cư nhiên tưởng phao ta, thật quá đáng, kỳ kỳ, ngoặc kép, cái gì, cách vách vị kia đại nhân cư nhiên coi trọng ngươi, mắt mù sao, sóc con khiếp sợ trong lòng ngực quả hạch đều rớt. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy hắn không đúng đi, Mễ Uyển tiếp tục hỏi. Kỳ kỳ, ngoặc kép, đương nhiên không đúng, đại đại không đúng, sóc con điên cuồng gật đầu. Mễ Uyển thấy Sóc Con tán đồng gật đầu, bỗng nhiên trong lòng lại có điểm hụt hẫng lên. Kỳ thật, nếu là nhân loại nói, kỳ thật, cũng, còn có thể, kỳ kỳ. Ngoặc kép, ngươi tưởng bờ, Sóc Con chưa bao giờ gặp qua như thế si tâm vọng tưởng nhân loại. Như vậy cường đại một vị đại nhân, sao có thể là nhân loại? Một người buông lỏng chuột kỳ ba đối nói xong, Mễ Uyển tâm tình hảo rất nhiều. Nàng tính toán đi hảo hảo ngủ một giấc, sau đó coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Theo sau, là một loạt ngủ trước chuẩn bị, rửa mặt, đổi áo ngủ, lên giường, tắt đèn, ngủ Sóc Con vốn chính là ngủ một nửa bị đánh thức. Lúc này thấy phòng ngủ nội đèn lại tối sầm xuống dưới. Ngồi xổm thụ ốc thượng nó lại chậm rãi có buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau cũng mê hoặc con mắt dựa vào cành khô ngủ rồi. À ngủ không được, bỗng nhiên, trong bóng đêm một cái cao vút giọng nữ đột nhiên vang lên. Nửa ngủ nửa tỉnh gian Sóc Con bị dọa bùm một tiếng. Rớt tới rồi trên bàn, kỳ kỳ, Sóc Con phẫn nộ gào thét. Bằng ngày hôm sau, Mễ Uyển đỉnh một đôi cực đại quầng thâm mát, hữu khí vô lực ngồi ở bữa sáng trước bàn. Mà khó được chính là, Trương Tẩu cùng Diệp quản gia ai cũng không hỏi nàng làm sao vậy. Chỉ là một cái lặng lẽ cho nàng bưng một chén ngọt ngào bí đỏ cháo. Một cái vẻ mặt đau lòng. Trương Tẩu, ngươi không phải sợ ta lại béo, không cho ta ăn như vậy ngọt đồ vật sao? Mễ Uyển uống một ngụm cháo, phát hiện này bí đỏ cháo ngọt nị người. Nhịn không được hỏi, không có việc gì, ngẫu nhiên ăn chút ngọt có thể cho nhân tâm tình biến hảo. Tiểu thư, ăn nhiều một chút, Trương Tẩu thương tiếc nói. Nga, Mễ Uyển vốn định nói này cũng quá ngọt, nhưng là nhìn Trương Tẩu kia vẻ mặt quan tâm biểu tình. Mễ Uyển chung quy cái gì cũng chưa nói, căng ra đầu uống lên nửa chén lúc sau liền buông xuống. Trương Tẩu tức khắc càng đau lòng, tiểu thư nhất định là rất khổ sở, cho nên mới liền như vậy ngọt bí đỏ cháo cũng ăn không vô. Tiểu thư, một bên Diệp quản gia bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không nhất định phải thành công hoặc là có kết quả. Chỉ cần trải qua quá nó chính là ngươi sinh mệnh tốt đẹp ký ức, Diệp thúc. Ngươi nói cái gì đâu? Mễ Uyển nghe không hiểu ra sao. Đáng thương tiểu thư, thất tình còn muốn làm bộ kiên cường. Xem kia một đôi hắc vòng tròn, khẳng định cả đêm cũng chưa ngủ. Làm không hảo còn trộm đã khóc đâu. Tưởng tượng đến tiểu thư khả năng trộm trong ổ chăn đã khóc. Diệp quản gia liền lại là một trận đau lòng. Chính là nhà bọn họ tiểu thư ánh mắt thật sự là quá cao. Cứ nhiên thích cách vách Phàn tiên sinh. Kia chính là vạn vật tập đoàn tổng tài A. Địa vương Phàn thần. Nhiều ít danh môn khuê tú tình nhân trong mộng. Thật sự là quá khó đuổi theo A. Không sai. Tối hôm qua Diệp quản gia chạy tới hỏi bảo vệ cửa. Theo bảo vệ cửa hội báo, tối hôm qua đưa tiểu thư trở về cư nhiên là cách vách Phàn tiên sinh. Buổi sáng tiểu thư thái độ khác thường phun nước hoa, hứng thú bừng bừng ra cửa. Hắn liền biết tiểu thư có tình huống. Buổi tối trở về tiểu thư lại là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ hướng trong phòng chạy. Hoàn toàn không thấy một tia sáng sớm vui sướng. Trước sau một liên tưởng, Diệp quản gia còn có cái gì minh bạch, nhà mình tiểu thư, thất tình à, không có việc gì, tiểu thư hai ngày này có hay không cái gì tưởng mua, ăn, dùng, uống, hoặc là đi ra ngoài du lịch cũng đúng à, Diệp quản gia lại ân cần hỏi. Ách, ta gần nhất không có gì tưởng mua, hôm nay Diệp quản gia quả nhiên rất kỳ quái. Chúng ta đây tới bố trí hoa viên thế nào? Diệp quản gia còn nói thêm, trước hai ngày tiểu thư không phải cùng tiểu vương nói muốn ở trong hoa viên loại điểm hoa sao? Không bằng chúng ta tới thiết kế một chút đình viện, tiểu thư muốn đem đình viện bố trí thành cái dạng gì à? Trước hai ngày Mễ Uyển xác thật muốn đem đình viện trồng đầy hoa cỏ. Nhưng là cái này kiến nghị bị Diệp quản gia cùng tiểu vương hai người toàn diện chống lại. Bọn họ hai người nhất trí cho rằng, một cái có phẩm vị đình viện không thể quá mức lộn xộn. Cần thiết phải có thiết kế cả mơ siêu. Mễ Uyển ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý. Hôm nay bị Diệp quản gia như vậy vừa hỏi, nàng nhất thời cũng không thể tưởng được tốt bố trí phương pháp. Vì thế liền nói, liền chiếu cách vách sân như vậy lộng đi, không sai biệt lắm là được. Diệp quản gia mí mắt run lên, thiếu chút nữa rơi lệ, quá đau lòng, nhà bọn họ tiểu thư thật sự là quá si tình, thông báo bị cự tuyệt, lại còn nghĩ lộng một cái cùng Phan tiên sinh ra giống nhau như đúc đình viện. Làm một cái đủ tư cách quản gia, Diệp quản gia tuyệt không có thể mặc kệ nhà mình tiểu thư trầm luân ở tình thương. Vì thế hắn nói, ta xem, vẫn là ta nhìn lộng đi, hảo, Mễ Uyển nhạc nhẹ nhàng. Ăn cơm xong, Mễ Uyển ngồi xe đi bệnh viện thú cưng, xe đi ngang qua cách vách viện môn thời điểm, nàng theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái, chẳng sợ biết Phan thần lúc này khẳng định đã không ở nhà. Lại vẫn là nhịn không được muốn xem qua đi, thật là chúng ta, nàng phát hiện từ Phan thần cùng nàng thông báo lúc sau. Nàng hiện tại chỉ cần nhìn đến hoặc là nghĩ đến bất luận cái gì một kiện cùng đối phương có quan hệ. Sự vật liền sẽ không tự chủ được chú ý lên, không cần tưởng, không cần xem, bình thường tâm A Mễ Uyển ôm đầu, không ngừng ám chỉ chính mình. Lái xe Tiểu Trương không giấu vết thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu tòa Mễ Uyển. Hắn thấy nhà mình tiểu thư hai tay ôm đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ chi sắc, nhịn không được lặng lẽ thở dài một hơi. Mối tình đầu, luôn là đả thương người. Không sai, Mễ Uyển thất tình sự tình đã truyền khắp toàn bộ nhà cũ. Khụ, đương nhiên, trừ bỏ nàng chính mình, thực mau, xe tới bệnh viện thú cưng. Mễ Uyển xuống xe, đánh ngáp vào cửa hàng, mà Thức Tinh vừa thấy Mễ Uyển sắc mặt, lập tức trêu chọc nói, xem ra ngày hôm qua quan hệ hữu nghị thực thuận lợi a. Hải đến rất vãn đi, hải ngươi cái đầu hải. Mễ Uyển tức giận trắng liếc mắt một cái ma Thức Tinh. Hôm nay người bệnh đâu? Ở hậu viện, là một con heo con, ma Thức Tinh nhận thấy được nhà mình lão bản tâm tình tựa hồ không phải rất mỹ. Diều. Vì thế thông minh không có lại tiếp tục quan hệ hữu nghị đề tài. Hơn nữa âm thầm cấp hậu viện bệnh yêu đã phát một cái nhắc nhở tin tức. Nhà ta lão bản tâm tình không tốt, trong chốc lát tiểu tâm nói chuyện, bệnh tình phiền toái sao? Mễ Uyển còn không có tới kịp xem xét hôm nay bệnh yêu tư liệu đâu. Không phiền toái, chính là móng heo tử thu không quay về mà thôi, mà Thức Tinh hội báo nói. Móng heo. Cơm sáng bởi vì quá ngọt mà không có ăn no, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút đói bụng đâu. Ân, trong chốc lát vội xong liền đi ăn móng heo. Đã biết, Mễ Uyển gật gật đầu, xoay người hướng hậu viện đi đến. Mà Thức Tinh nghĩ nghĩ, cũng theo ở phía sau đi vào. Vì không cho bên trong tình hình bị bên ngoài Hứa Trang hoặc là trong tiệm mặt khác bình thường. Khách nhân phát hiện. Mễ Uyển ở hậu viện cùng sảnh ngoài chi gian trang một phiến cách âm cực hảo môn. Lúc này, nàng mới vừa đem cửa đẩy ra, lập tức liền nghe được trong viện cãi cọ ồn ào thanh âm mơ siêu, đệ đệ. Người xuống dưới, người mau xuống dưới, một cái trong trẻo hài đồng thanh ở cao giọng kêu. Hừ dầm gì, đây là một trận heo tiếng kêu. Mập mạp, người xuống dưới, nghe ra tới. Này hẳn là một nhà ba người heo. Tiểu Trư cáo kỉnh, mặt khác hai chỉ heo đang ở liều mạng hống, mà đến chữa bệnh hẳn là chính là này chỉ cáo kỉnh heo. Mễ Uyển nhìn kia chỉ bò ở cao cao trên thân cây. Trên cao nhìn xuống tiểu bạch heo, mặt chậm rãi liền đen, hôm nay tâm tình chính không hảo đâu, nơi nào tới hung hài tử, mà Thức Tinh vừa thấy nhà mình lão bản sắc mặt thay đổi. Thầm nghĩ không ổn, vội vàng bối sinh hai cánh. Vèo một chút bay lên thiên, đem kia chỉ không biết nói sao bò đến trên cây Tiểu Trư cấp ôm xuống dưới. Tiểu Trư chính không cao hứng đâu, thấy chính mình bị người bắt lấy, tức khắc phát ra một trận giết heo tiếng kêu. Heo ba ba mập mạp thân thể vội vàng chạy tới, một phen đem nhi tử ôm vào trong ngực, liên thanh hống, chúng ta lần này trước cấp ca ca chữa bệnh, chờ ba ba tích góp đủ tiền. Lại cho ngươi chị, Mễ Uyển nhướng mày, hóa ra muốn chữa bệnh không phải này chỉ hùng hài tử heo, mà là mặt khác một con, hơn nữa nghe, hai chỉ heo con đều có vấn đề, ta lão bản tới, mà Thức Tinh nhỏ giọng nhắc nhở heo ba ba. Heo Ba Ba vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Uyển. Mà Mễ Uyển cũng đang xem đến Heo Ba Ba nháy mắt kinh ngạc nhướng mày. Mì gói heo, không sai, trước mắt Heo Ba Ba đúng là mì gói heo. Nàng là Mễ Uyển sau khi tỉnh dậy gặp được đệ nhất chỉ yêu. Cho nên ấn tượng phá lệ khắc sâu. Khi đó nàng mới vừa thức tỉnh, đối với yêu nhận chi còn dừng lại ở 500 năm trước. Ngày đó gặp được mì gói heo thời điểm, nếu không phải bởi vì cửa hàng tiện lợi người nhiều, nàng có điều cố kỵ, rất có thể trực tiếp động thủ đem mì gói heo cấp thu. Sau lại nàng lại thấy này heo yêu kỳ quái tàn nhẫn. Thấy nàng chẳng những không chạy, còn thỉnh nàng ăn mì gói. Nàng lúc này mới lương tâm phát hiện thả đối phương một mã. Chỉ là miệng hù dọa đối phương một đốn mà thôi. Lúc sau chờ Mễ Uyển hiểu biết rõ ràng thế giới này người yêu quan hệ sau, lại hồi tưởng khởi việc này tới. Tổng cảm thấy heo yêu kỳ thật rất xui xẻo. Không thể hiểu được gặp được chính mình. Thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều ném mơ siêu, là ta. Mễ đại sư, còn nhớ rõ ta. Mì gói heo xấu hổ cười cười. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút sợ Mễ Uyển. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Mễ Uyển trên người sát ý là như vậy rõ ràng. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi còn mời ta ăn qua mì gói đâu, Mễ Uyển cười cười hỏi. Ngươi đây là tới cấp nhà ngươi heo con xem bệnh. Đúng vậy, mì gói heo gật đầu. Nào chỉ, mì gói heo hai đứa nhỏ. Một cái có thể hóa thành hình người. Nhưng là tứ chi như cũ là móng heo. Một khác chỉ hoàn toàn là heo hình thái. Cấp, bác sĩ, người trước cho ta đệ đệ chữa bệnh đi, không đợi mì gói heo nói chuyện. Cái kia tứ chi là móng heo tiểu nam hài bỗng nhiên dành trước nói chuyện nói. Tráng tráng có thể biến thành hình người. Đệ đệ không thể, cho nên bác sĩ người trước cấp đệ đệ trị liệu đi, Mễ Uyển ngẩn ra. Cho nên này chỉ heo con không phải cáu kỉnh không chịu biến thành hình người. Mà là vô pháp biến thành hình người. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ma thức tinh. Chim sẻ lập tức thò qua tới. Nhỏ giọng giải thích nói. Bọn họ cấp tiền, chỉ đủ cấp ca ca chữa bệnh, Mễ Uyển bừng tỉnh. Trách không được hai chỉ heo con đều có bệnh. Nhưng là ma thức tinh lại chỉ đề ra ca ca bệnh. Tráng tráng, mì gói heo giọng nói ếch ếch. Muốn nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu, chỉ là bỗng nhiên xoay người, ôm trong lòng ngực đệ đệ hướng nơi xa đi rồi một ít. Sau đó cúi đầu đối với trong lòng ngực heo con lỗ tai. Nói nhỏ, mập mạp, thực xin lỗi, ba ba tiền chỉ đủ trước cấp ca ca chữa bệnh, chúng ta hôm nay trước cấp ca ca chữa bệnh được không, mì gói heo trong lòng ngực heo con cái đuôi. Cứng đờ, ngay sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng. Dầm gì, ngoặc kép, chị liệu ta muốn bao nhiêu tiền? Tình huống của ngươi cùng miêu tộc quan đồng giống nhau. Quan lý vì chữa khỏi nàng. Hoa 3.000 vạn mì gói heo không nghĩ nói cho nhi tử cái này tàn khốc hiện thực. Nhưng là hắn thật sự ta không có nhiều như vậy tiền. Heo con trầm mặc, trong khoảng thời gian này hắn ba ba vẫn luôn ở nỗ lực trù tiền. Thậm chí đem quê quán phòng ở bán. Mới thật vất vả tiến đến 100 vạn, nó vẫn luôn tưởng dùng để cấp chính mình chữa bệnh, bởi vì chính mình tình huống càng nghiêm trọng một ít, rốt cuộc ca ca tuy rằng không thể hoàn toàn hóa hình, nhưng là lại không có thoái hóa thành nó cái dạng này. Nó từ sinh ra thời điểm chính là một con heo con. Nó một ngày đều không có biến thành hơn người, cho nên nó quá khát vọng chữa khỏi bệnh, cũng bởi vậy. Ở biết này số tiền là cho ca ca chữa bệnh lúc sau. Heo con mới có thể tức giận leo cây. Nó cảm thấy ba ba bất công. Cho tới bây giờ, nó mới biết được, không phải ba ba bất công ca ca, mà là nó trị liệu phí quá quý. Dầm gì, heo con không hề giận dỗi. Nhưng là nó vẫn là khổ sở. Chỉ có thể mất mát dúi đầu vào ba ba trong lòng ngực. Mì gói heo thở dài một tiếng. Ôm heo con lại lần nữa đi trở về Mễ Uyển trước mặt. Nói, trước cấp tráng tráng chữa bệnh ba. Đệ đệ, người đệ đệ cũng đồng ý, mì gói an ủi nói. Tráng tráng không tin nhìn về phía đệ đệ, lại phát hiện vẫn luôn cáu kỉnh đệ đệ lúc này bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Hiển nhiên là đồng ý, chính là, ta còn là tưởng trước chữa khỏi đệ đệ, Tráng Tráng thiệt tình nói. Ta vẫn luôn muốn biết đệ đệ biến thành người thời điểm có thể hay không cùng ta lớn lên giống nhau. Như đúc, chúng ta là song bào thai, cuối cùng một câu. Tráng Tráng là đối với Mễ Uyển nói. Mễ Uyển sửng sốt, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua mì gói heo. Mì gói heo hốc mắt có chút hồng. Hắn ngượng ngùng chiều Mễ Uyển cười cười. Nói, đừng nghe tiểu hài tử, Mễ Uyển trầm mặc một lát. Nói, đi vào trước đi, nói xong. Mấy người cùng nhau vào hậu viện nhà ở. Mễ Uyển cũng bắt đầu rồi trị liệu trước kiểm tra. Này một kiểm tra, làm Mễ Uyển có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Các ngươi là nửa yêu. Đúng vậy, hai chỉ heo con đều là nửa yêu. Mà Mễ Uyển sở dĩ sẽ kinh ngạc, là bởi vì này hai chỉ heo con trên người yêu lực đặc biệt thuần hậu. Bọn họ tình huống cùng tiểu bạch hồ có chút cùng loại. Đều là trong thân thể yêu tộc kia một bộ phận huyết mạch chiếm thượng phong. Nhưng bất đồng chính là, bởi vì heo yêu cấp bậc không cao, cho nên không có cấp 2 chỉ heo con tạo thành như tiểu bạch hồ như vậy thương tổn. Là, mì gói heo gật đầu. Ngươi trong lòng ngực này chỉ cũng cho ta xem mơ siêu, Mễ Uyển chiều mì gói heo duỗi tay. Mì gói heo sửng sốt, ngây ngốc nói, ta, tiền của ta chỉ đủ trị một cái hài tử, chưa nói thu ngươi tiền, Mễ Uyển khinh phiêu phiêu nói. Này chỉ, coi như là trả lại ngươi lúc trước kia chén mì gói heo cái này càng ngốc. Hắn cơ hồ không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì. Vẫn là một bên ma thức tinh thấy, duỗi tay trực tiếp đem heo con từ mì gói heo trong lòng ngực cấp đoạt ra tới. Trực tiếp đưa cho Mễ Uyển, Mễ Uyển cũng không nói chuyện, đón heo con đen bóng trong mắt, rót vào linh lực bắt đầu kiểm tra. Nàng phát hiện này chỉ không thể biến thân heo con yêu đan cũng không có bị hao tổn. Chỉ là trong cơ thể kinh mạch bị yêu độc tắc nghẽn mà thôi. Trị liệu lên tuy rằng so nó ca ca phiền toái một ít. Nhưng là vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa này chỉ heo con ngoài ý muốn tư chất thực hảo. Kinh mạch đều đổ thành như vậy. Thân thể lại còn đang không ngừng hấp thu yêu lực. Mì gói, mới 5 đồng tiền, mì gói heo rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhưng là hắn phản ứng lại đây sau nói câu đầu tiên lời nói. Thật là khí ma thức tinh muốn mở ra hắn đầu nhìn một cái bên trong có phải hay không đều là hồ nhão. Đối cái này thù lao không hài lòng. Kia nếu không, ta trả lại cho ngươi 5 đồng tiền. Mễ Uyển vô ngữ nói. Ta cái gì ta, lão bản, không quấy rầy ngươi trị liệu. Ta trước dẫn hắn đi ra ngoài, ma thức tinh sợ mì gói heo lại ngớ ngẩn. Trực tiếp một cái tàn nhẫn túm. Đem mơ hồ trạng thái mì gói heo cấp túm đi ra ngoài. Ngoài cửa, ma thức tinh đổ ập xuống mắng mì gói heo. Ngươi có phải hay không ngốc? Ta lão bản đều nói cho ngươi nhi tử chữa bệnh. Ngươi còn nói cái gì 5 đồng tiền? Ngươi đừng động kia chén mì gói giá trị bao nhiêu tiền? Ta lão bản nguyện ý hoa 3.000 vạn đi ăn. Ngươi khiến cho nàng đi ăn a? Chim sẻ nhỏ, ngươi như vậy khuỷu tay quẹo ra ngoài. Là sẽ bị khai trừ. Bất quá cuối cùng, Mễ Uyển vẫn là làm bộ không có nghe thấy. Chuyên tâm cấp mì gói heo hai chỉ heo con nghiêm túc trị liệu lên. Bởi vì bệnh yêu nhiều một con, cho nên trị liệu thời gian so dự tính nhiều gấp đôi nhiều. Chờ Mễ Uyển đem heo con trong cơ thể yêu độc rửa sạch sạch sẽ lúc sau. Đã là buổi chiều tam điểm mơ siêu bởi vì không ăn cơm trưa. Mễ Uyển lúc này đã là bụng đói kêu vang, nếu không phải trước mắt hai chỉ heo con đã là hình người trạng thái. Nàng thật sự rất muốn đi lên gặm thượng một ngụm a. Vào đi, Mễ Uyển quay đầu hướng ngoài cửa hô một tiếng. Nàng biết, mì gói heo liền ở ngoài cửa. Quả nhiên, giây tiếp theo, mì gói heo liền kích động vọt tiến vào. Mì gói heo vốn là tưởng tiên triều Mễ Uyển nói thanh tạ. Nhưng là đương hắn nhìn đến giường đệm thượng ngủ say hai đứa nhỏ khi. Lại một câu đều cũng không nói ra được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên giường hai cái nhi tử. Đặc biệt là cái kia mới hóa thành hình người tiểu nhi tử mập mạp. Đây là mập mạp, hắn lớn lên cùng Tráng Tráng không giống. hắn lớn lên giống hắn mụ mụ, mì gói heo run rẩy nói. Lúc này Mễ Uyển đang cúi đầu làm ma thức tinh cho nàng đính cơm. Nghe thấy mì gói heo nói, nhịn không được nhìn qua đi, sau đó đột nhiên ý thức được một vấn đề. Người tiểu nhi tử từ sinh ra thời điểm nên là heo con hình thái đi, là, mì gói heo gật đầu. Kia hắn mụ mụ, người thê tử lúc ấy cái gì phản ứng? Này hai chỉ heo con đều là nửa yêu, cho nên bọn họ mẫu thân nhất định là nhân loại. Trong tình huống bình thường, nửa yêu sinh ra trạng thái đại đa số là theo cơ thể mẹ. Nói cách khác, mẫu thân là người, như vậy nửa yêu sau khi sinh hình thái chính là người. Phản chi chính là yêu, chính là trước mắt này chỉ heo con tình huống đặc thù. Sinh ra thời điểm chính là heo con nguyên hình, thử nghĩ một nhân loại mẫu thân, phát hiện chính mình sinh ra tới hài tử là một con heo. Kia trường hợp, Mễ Uyển có chút không dám tưởng tượng, mì gói heo cười khổ một tiếng, trả lời, nàng sợ hãi, cho nên nàng mới nói nhân yêu kết hợp có nguy hiểm à. Vậy các ngươi cảm tình có khỏe không? Mễ Uyển không phải bát quái người, nhưng là nàng hôm nay không biết vì cái gì bỗng nhiên phi thường tò mò nhà người khác phu thê cảm. Tình vấn đề, sớm ly hôn, mì gói heo lại là một tiếng cười khổ. Sinh xong hài tử sau, chúng ta liền ly hôn. Mễ Uyển có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại phi thường hợp lý. Nàng trước đó không biết ngươi là yêu, lúc ấy xuất hiện cái loại này trường hợp. Cũng là có thể lý giải, nàng biết mì gói heo nói ra làm Mễ Uyển ngoài ý muốn nói. Các ngươi có thể ở người thường trước mặt bại lộ thân phận. Có thể, mì gói heo giải thích nói. Nếu chúng ta yêu tộc xác định muốn cùng bạn lữ cộng độ cả đời. Thả tình cảm thâm hậu nói. Là có thể báo cho đối phương chính chúng ta thân phận. Đương nhiên, cái này báo cho cùng không báo cho là có thể tự do lựa chọn. Nhưng là lúc ấy, ta lựa chọn nói cho ta thê tử, cho nên ngươi thê tử ở sinh hài tử phía trước liền biết ngươi là heo yêu, Mễ Uyển kinh ngạc nói. Kết hôn phía trước nàng sẽ biết, mì gói heo sâu kín thở dài nói. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là vô pháp đối mặt chính mình 10 tháng hoài thai. Lại sinh ra tới một con heo con sự thật, nàng có thể tiếp thu ta là một con heo yêu. Nhưng không thể đối mặt chính mình hài tử là một con heo. Nàng lúc ấy rất thống khổ, cho nên ta chỉ có thể phong nàng ký ức, sau đó ly hôn, từ mì gói heo trong giọng nói. Mễ Uyển có thể cảm giác được, mì gói heo vẫn như cũ đối hắn thê tử có cảm tình. Kỳ thật cũng không trách nàng, mì gói heo giúp chính mình thê tử giải thích nói. Ngay cả chúng ta yêu tộc bên trong. Đối thoái hóa sau vô pháp hóa hình ấu tể cũng là không thể tiếp thu. Huống chi nàng chỉ là một người bình thường, thực xin lỗi a, Mễ Uyển nhịn không được có chút ấy. Nãy, không có việc gì, mì gói heo không thèm để ý vẫy vẫy tay. Ngươi là tò mò người cùng yêu kết hôn sau tình huống đi ân, Mễ Uyển ngượng ngùng gật đầu. Nàng xác thật là tò mò. Ha ha, không cần cảm thấy xin lỗi, mì gói heo tiêu sái cười nói. Người này tính cái gì? Bắt yêu sư hiệp hội còn có nhân yêu thông hôn hạnh phúc độ điều tra đâu. Yêu vương lúc ấy đồng ý người cùng yêu thông hôn thời điểm. Liền suy xét đến vấn đề này, ban bố rất nhiều tương quan quy định, cho nên, kỳ thật người cùng yêu kết hôn, trừ bỏ sinh ra tới hai tử là nửa yêu ở ngoài. Những mặt khác cùng trong tộc thông hôn không có gì khác nhau, yêu vương. Phàn thần gia hỏa này, liền người, yêu hôn nhân hợp pháp đều cấp làm ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Phàn thần, làm vương, ta còn là có điểm đặc quyền. Mễ Uyển, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.